Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, tìm tra manh mối. Trong nháy mắt, hoàng đế đoàn đội tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Hoàng đế nữ nhi trở về, đây vốn là chuyện tốt. Cuối cùng 300 năm chưa từng thấy qua, mà lại hiện tại, dường như cũng không còn hành tẩu lúc lại đất cằn nghìn dặm lực lượng. Điều này nói rõ nữ bạt biến trở về người bình thường. Nhưng mà, không biết nàng là thế nào từ Xích Thủy phía Bắc trở về. Thế nhưng trước mắt xem ra, có vẻ như cùng chó A tái câu được. Hoàng đế thật sự là cắn nát răng. Hận không tốt, chó A tái thật không phải thứ gì a. Ngay cả ta nữ nhi đều không buông tha. Tiểu cơ a, ngươi không được kỳ động. Có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm. A tái hàng phục đế giang. Con gái của ngươi cởi đế giang tới. Nhìn như là giữa bọn hắn có quan hệ gì. Nhưng ngươi thế nào không nghĩ tới. Con gái của ngươi vấn đề có phải hay không là A tái trị tốt đâu. Ứng Long lúc này quả quyết ra mặt. Đối hoàng đế tiến hành khuyên bảo khuyên giải. Hắn biểu thị, nếu như là A tái cho ngươi bệnh của nữ nhi chữa khỏi, ngươi không được cho A tái lên cái diệu thủ nhân tâm cờ thưởng. Lại nhiều nhét 500 khối tiền. Mọi thứ phải hướng chỗ tốt suy nghĩ. Nếu như con gái của ngươi bệnh là A tái trị tốt, nàng 300 năm chưa từng thấy nam nhân, thích một người, cần rất dài thời gian sao? Cần sao? Các vị nói đúng hay không? Xung quanh lúc lên lúc xuống vang lên thanh âm. Ứng Long phủi tay. Tiểu cơ a, ngươi không cần phải sợ. Có cái gì sự tình? Yên tâm to gan đến hỏi. Cha con nơi nào có cái gì ngăn cách đâu. Cho dù 300 năm không thấy, ngươi còn là cha nàng a. Ngươi không phải liền là sợ nàng nói ra thân phận của ngươi sao? Cái này không có quan hệ. Chúng ta nhiều người như vậy đều vì ngươi làm yểm hộ. Nàng sẽ không nhận ra. Cư Lương cũng biểu thị đồng ý. Hắn còn gấp trở về chiếu cố ngân hàng đâu. Chính mình không tại. Nói không chừng có người muốn bắt đầu cướp bóc. Bắc Môn Thành ngược lại là mở miệng. Cái này nói không chừng là tốt sự tình. A tái mặc dù chó một chút. Nhưng khi con rể của ngươi. Chẳng lẽ có cái gì không hợp cách địa phương sao? Hoàng đế lắc đầu. Này ngược lại là không có. Nếu không phải A tái cái này người hành. Có thể chỗ. Ta cũng sẽ không tới đến Hồng Châu. Bắc Môn Thành gật đầu. Vậy liền đúng rồi a. Đương nhiên rồi. Thân phận của ngươi tương đối kiêng kỵ. Đúng là không thể tùy tiện nói cho người bên ngoài. Người biết có chúng ta mấy cái là đủ rồi. Bất quá không quan hệ. Chúng ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút nữ bạt đối ngươi nhận định. Mấy ngày nay, ngươi liền đợi tại bạo tạc nhà máy nhà vệ sinh. Chỗ nào cũng không muốn bỏ động. Vô Trang nghĩ muốn nói chuyện. Thế nhưng Ứng Long ngăn lại nàng. Biểu thị hiện tại còn không có đến ngươi phát công thời điểm. Tìm ngươi tới chính là thông báo một chút ngươi. Cũng không có tính toán cho ngươi lên tiếng. Hoàng đế lưu tại bạo tạc nhà máy. Những người khác cũng đều hi hi ha ha rời đi. Biểu thị đừng quá mức lo lắng. Rất nhanh con gái của ngươi liền sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó các ngươi trong âm thầm cha con tương kiến. Nhất định là phi thường cảm nhân kịch bản. Cửa lớn đóng lại. Hoàng đế trong đầu không ngừng hiện ra năm đó từng màn tràng cảnh. Chính mình lên Côn Luân chi khâu. Du Xích Thủy phía Bắc. Vậy đại khái là một lần cuối cùng trông thấy nữ bạt. Hiện tại thế nhân xưng hô nàng là Xích Thủy nữ tử hiến. Một người có hai cái danh tự không có cái gì kỳ quái. Hoàng đế đi qua cũng có hai cái danh tự. Tại Hiên Viên phát minh ra trước khi đến. Hắn dùng cũng là tên khác. Dùng Hiên Viên là bởi vì Hiên Viên xuất hiện sau đó. Có thể hiện ra hắn độc nhất vô nhị. Ta muốn hay không mua chút đồ vật. Đi xem một chút nữ bạt. Nàng ngồi đế giang tới. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Cuối cùng rất dài thời gian không thấy. Chờ Bắc Môn Thành bọn hắn cùng nữ bạt trò chuyện xong rồi. Ta lại cùng nàng đơn độc tâm sự sao? Không thể cùng nàng tại trước mặt mọi người tương kiến. Không thì bị nàng gọi ra thân phận của ta. Kia liền hỏng rồi. Hoàng đế lúc này bắt đầu suy nghĩ. Muốn cho nữ nhi của mình mua cái dạng gì lễ vật. mới có thể hiển lộ rõ ràng chính mình rất lâu không có địa phương thi triển tình thương của cha. Kỳ thực xa cách 300 năm, muốn trở về vẫn là có thể trở về. Chỉ là hoàng đế một mực không có trở về. Trong đó lòng chua xót khổ sở, liền không đủ để vi ở ngoài nhân đạo. Tựa như là cư lương đã mất đi lực lượng, vô trang thất đi mỹ mạo. Hoàng đế chính mình cũng đã mất đi trí tuệ. Ba người ngơ ngơ ngác ngác lắc lư thật lâu, truy tìm thế gian thiên lý. Cái kia đoạn thời gian cơ hồ liền thoái hóa thành rồi người nguyên thủy. Không có bình thường nhân loại văn minh tư duy cùng tình cảm. Mãi đến rất lâu sau đó mới từ loại kia trạng thái đi ra ngoài. Khôi phục bình thường, đồng thời công lực tiến nhanh. Dùng A Tái tới nói, đó chính là ngộ đạo. Ngộ đạo bản thân liền phải hao phí rất dài thời gian. Thị trường bên trên, có một ít tiểu con rối. Xưởng may những cái kia con rối, hẳn là có thể làm cho nàng vui vẻ đi. Ta xem những cái kia tiểu nữ hài đều ưa thích mua những cái kia con rối trở về. Chấm ngoặc kép, hỏng rồi, ta đều không nhớ ra được nàng thích gì đồ vật. Trước đây không lâu, Hiến, người nói Vân Trung Tử giống phụ thân của ngươi. Nhưng phụ thân của ngươi không phải hoàng đế sao? Ta cũng khó xác định, ta à phụ cũng không có loại kia đầu ổ gà. Thế nhưng ta cảm thấy bóng lưng của hắn thật giống a. Ta sẽ không nhớ lầm, ta a phụ một lần cuối cùng cùng ta gặp nhau thời điểm. Hắn cái bóng lưng kia, tại Xích Thủy phương Bắc, đưa lưng về phía Trung Sơn. Chấm ngoặc kép, Xích Thủy nữ tử Hiến mặc dù hiểu được, Vân Trung Tử không nhất định là phụ thân nàng. Thế nhưng nàng đã thật lâu chưa thấy qua hoàng đế. Trước đó từng nghe A Tái nói qua. Hoàng đế dường như còn sống, mà lại Hồng Châu có rất nhiều người đều gặp qua hoàng đế. Nhất là Vân Trung Tử, Cư Lương, Vô Trang, Ứng Long bọn người, mà lại, đang hỏi thăm quá trình bên trong. Xích Thủy nữ tử Hiến biết được trọng yếu sự tình. Vân Trung Tử đồ đằng, là rồng cùng gấu to. Cái này đồ đằng, cùng mình là tương tự, mà lại có được rồng đồ đằng người cũng không nhiều. Rồng đồ đằng là chỉ có hoàng đế nhi nữ mới có thể có. Văn ở trên người, mà còn vận dụng tự nhiên đồ đằng. Mà lại Vân Trung Tử cũng biết vận dụng lôi điện pháp thuật. Tất cả những thứ này đều thuyết minh Vân Trung Tử cùng mình phụ thân có rất mãnh liệt quan hệ. Xích Thủy nữ tử Hiến suy tính, chẳng lẽ a phụ có sinh qua dạng này một đứa bé sao? Vậy hắn chẳng phải là đệ đệ của mình rồi sao? Vì vậy Xích Thủy nữ tử Hiến, tại thị trường bên trên cùng người khác nói chuyện phiếm, rất nhanh liền nói đến điểm này. Tất cả mọi người bắt đầu hồi ức Vân Trung Tử lai lịch. Có người liền biểu thị, đúng là dạng này, năm đó Vân Trung Tử không rõ lai lịch, nói là Bắc Môn Thành bằng hữu. Nhưng hắn trước đó cũng thường xuyên mang theo một bộ mặt nạ quái dị. Kia là mô mẫu mặt nạ. Xích Thủy nữ tử Hiến từ mọi người trong miêu tả, biết được cái mặt nạ kia đại khái hình dạng, mà còn tại trong chợ tìm được vật thật. Nghe nói này mặt nạ chính là Vân Trung Tử mang đến phương Nam. Mà lại nói cho mọi người, mang theo loại này mặt nạ, có thể khu trục tà ma cùng không rõ tai họa. Đây là mô mẫu bộ lạc, là phương Tương thị cổ lão tập tục, cho rằng cường đại mặt nạ có thể câu thông trên trời, điều động vạn linh. Mà lại mặt nạ kinh khủng, chặn lại mặt mũi của mình, cũng liền tránh khỏi tai ách, đủ loại chứng cứ tụ lại, Vân Trung Tử thân phận cũng liền càng phát ra thành mê. Liền Nga Hoàng cùng Hào Hầu đều mở to hai mắt, bắt đầu kinh ngạc xì xào bàn tán lên. Vân Trung Tử, sẽ không thật là hoàng đế sao? Hiến, không bằng như vậy đi. Nga Hoàng đột nhiên nghĩ đến biện pháp, phủi tay. Cho Xích Thủy nữ tử dâng ra cái chủ ý. Hoàng đế đã 300 năm chưa từng xuất hiện. Thế nhưng rất nhanh, hạ chí thời điểm, luyện khí sĩ đại hội liền sẽ bắt đầu. Lần này đại hội, hao tốn 13 năm thời gian, tìm thiên nam địa bắc vô số luyện khí sĩ. Những tin tức này truyền rất xa. Liền 800 năm trước lão Long thuận lợi sư tổ bằng hữu đều tới Hồng Châu. Nếu như hoàng đế còn sống, hắn nhất định sẽ tới đến Hồng Châu nơi này, tham gia luyện khí sĩ đại hội. Ngươi không bằng phát cái tìm cha manh mối đi. In ấn tốt rồi. Khắp nơi dán. Đúng rồi đúng rồi. Ta còn biết luyện khí sĩ hiện tại tụ tập đỉnh núi ở nơi nào. Không xa. Ta dẫn ngươi đi. Mời bọn họ xem tại A Tái trên mặt mũi. Giúp ngươi lưu ý một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.